Chương 99, tàng khí cửu trọng. Nhị lưu hạ phẩm võ công, tại Vân Tam Giác xem như tuyệt học. Mà nhị lưu thượng phẩm võ công, lại so nhị lưu hạ phẩm võ công chân quý không chỉ gấp 10 lần. Liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp đại môn phái, vậy đem loại này cấp bậc võ công trở thành cái thế tuyệt học, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Tô Diễm Như nói ra câu nói này, hoàn toàn là ép buộc, cũng không nói không có gì khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Tiểu Nhạc có thể được đến phục dưỡng khí công đã là phúc duyên thâm hậu, lại làm sao có thể lập tức xuất ra một bản nhị lưu thượng phẩm võ công tiểu di truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ chỉ cần ta làm được, liền để ta ra ngoài sông sáo giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng lên. Tự nhiên, tiểu di từ trước đến nay nói một không hai. Tô Diễm Như cười híp mắt nói. Tâm thần chìm vào võ thần điện, lần này không cần hệ thống chủ động nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc đã thúc giục nó tiến hành võ học rút ra. Làm trên đời thân nhân duy nhất, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không muốn không vâng lời tiểu di, nhưng muốn hắn như vậy co đầu rút cổ tại Phi Yến Thành, cũng không phải ước nguyện của hắn. Trước mắt xem ra, duy nhất phương pháp, chính là hoàn thành tiểu di cái này gần như tại dã man yêu cầu. Đối với người khác mà nói, cái này là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, mặc dù cơ hội không lớn, lại có một chút hy vọng. Giữa tháng rút ra, rút hụt xác suất đạt đến 50%. Rút chúng tam lưu võ học xác suất là 25% tả hữu, đến nhị lưu võ học, xác suất chỉ có 12% tả hữu. Tăng thêm nhị lưu võ học lại điểm tam phẩm, cho nên tính được, Thạch Tiểu Nhạc chân chính rút chúng nhị lưu thượng phẩm võ học xác suất chỉ có 4% tả hữu. Hơn hết cũng không thể tính như vậy, nếu như hắn có thể rút chúng vượt qua nhị lưu võ học, đương nhiên cũng coi như thỏa mãn điều kiện. Nhưng ngay cả như vậy, xác suất vậy hơn hết 15% trên dưới. Đây là một cái thấp đến đáng thương trị số. Nhìn xem hình vuông quang hoàn không ngừng lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc tâm bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh. Nhân sinh có vận mệnh nói chuyện, ngay một khắc này, hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình có thể đạt được ước muốn. Ken chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu thượng phẩm võ học, Thạch Quan Âm nam nhân không thể gặp một bộ. Còn tờ hờ tờ la nhị lưu thượng phẩm võ học Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được một trận hưng phấn đồng thời, sinh ra từng tia tiếc nuối. Thật vất vả rút chúng một lần nhị lưu thượng phẩm võ học, lại là chỉ có nữ tử có thế tu luyện nam nhân không thể gặp, đây cũng là vận mệnh một bộ điểm sao làm người trong giang hồ người e ngại nữ ma đầu, Thạch Quan Âm võ công độ cao, không cần nhiều thêm lắm lời. Chí ít tại cái kia trong giang hồ, có lẽ chỉ có Thủy Mâu Âm Cơ có khả năng thắng nàng một bậc. Ngay cả danh khắp thiên hạ Sở Lưu Hương, cũng chỉ là lợi dụng Thạch Quan Âm tâm linh nhược điểm, giết chết trong kính nàng thôi. Thật luận võ công, xa ke mờ xa. Mà nam nhân không thể gặp, liền là Thạch Quan Âm nhất là ỷ vào tuyệt kỹ. Này công phát ra lúc, nhân thể có thế trong nháy mắt ở giữa biến hóa 7-8 loại tư thế, nhìn qua phảng phất là một cái phong hoa tuyệt đại vũ cơ, đủ để khiến bất luận kẻ nào ý loạn tình mê, không thể tự kiềm chế. Mà nhưng vào lúc này, một chiêu này đã lấy tính mệnh của ngươi. Lúc trước, Thạch Quan Âm chỉ là đem chiêu này biểu diễn một bản, cũng không thực chiến vận dụng, đã sợ đến Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Yến hai người thẳng ra mồ hôi lạnh, uy lực có thể thấy được lồn đốm. Hơn hết cực kỳ đáng tiếc, muốn luyện thành bộ này nam nhân không thể gặp, võ học thiên tư là một phương diện, KNZ quan cho NZ là, bản thân nhất định phải là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân mới được. Một cái thân thể cồng kềnh xỉu nữ, như thế nào làm cho nam nhân không thể gặp nhớ tới tiểu di vũ mị đa tình bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tối cười, bộ này võ công, giống như là vì nàng chế tạo riêng như thế. Uy, ngươi ngu rồi. Gặp Thạch Tiểu Nhạc si ngốc ngơ ngác, Tô Diễm Như vô vô hắn. Tiểu gia hỏa này, như coi là giả ngu đóng vai đáng thương liền có thể làm cho nàng mềm lòng, coi như 10 phần sai. Tiểu di, ngươi đợi ta một hồi. Tâm thần trở về, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi vào trong phòng bên bàn đọc sách, cầm lên bút mực liền bắt đầu tại trên tuyên chỉ viết. Chỉ chốc lát sau, liền đem giấy tuyên đưa cho Tô Diễm Như. Đây là cái gì Tô Diễm Như không hiểu ý nghĩa? Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhưng cười không nói, nàng đành phải nhẫn mại tính tình nhìn. Kết quả chỉ nhìn hai câu, cả người đã từ trên giường ngồi dậy, đối đãi xem đến phần sau, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cái này, đây là Tô Diễm Như tốt xấu vậy luyện qua phục dưỡng khí công, nhưng ở nàng phán đoán bên trong, trên tuyên chỉ ghi chép võ công, cao hơn phục dưỡng khí công sâu đếm không hết. Đơn giản liền không cùng một đẳng cấp. cái này gọi nam nhân không thể gặp, là một bộ nhị lưu thượng phẩm võ công, chính là ta tại trong một động phủ phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh địa vung lấy láo. Tô Diễm Như ngơ ngác xem lấy hắn, lấy như nói mê địa giọng nói, Tiểu Nhạc Nhạc, trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đều đã trải qua cái gì Tiểu Di càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Tuy tiện liền lấy ra một bộ nhị lưu thượng phẩm võ công, liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm môn phái trưởng môn, vậy không có như thế xa hoa a, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Tiểu Di, ngươi nói sự tình ta đã làm được. Thạch Tiểu Nhạc tận lực nhắc nhở. Tô Diễm Như ha hô cờ mô mờ, muốn nói không tính toán gì hết, lại không tốt đánh mình mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, ngươi hạ quyết tâm muốn như vậy. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Cái kia ngươi đi đi, nếu như trong giang hồ bị hủy khuất, nhớ về. Tô Diễm Như xoay người đưa lưng về phía, trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp. Nàng sở dĩ đổi giọng, không phải là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thật lấy ra nhị lưu thượng phẩm võ công, chỉ là sợ hãi, mình tùy hứng giữ lại, sẽ để cho cái này thiếu niên phản cảm. Hồ nước, cuối cùng nuôi không ở giao long, có lẽ thế giới bên ngoài, mới là thích hợp hắn thiên địa. A Tiểu Di, bảo trọng. Trinh trọng nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc quay người cất bước, cũng không có quá bi thương. Hắn cùng Tiểu Di cuối cùng chỉ là thân nhân, luôn có tách ra một ngày. Hôm sau, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi Kim Phượng Lâu. Lần sau gặp được ngươi, ngươi lại sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ như bên trong vườn. Tô Diễm Như si ngốc địa nhìn lên bầu trời, xinh đẹp mang trên mặt một vòng nồng đậm thất lạc. Rừng xanh bên trong trên quan đạo, một vị thanh sam thiếu niên lái khoái mã, tùy ý rong ruổi mà qua. Sông sáo giang hồ, khoái ý ân cửu, một mực là Thạch Tiểu Nhạc mộng tưởng. Kiếp này có thể thực hiện, tự nhiên làm hắn cảm xúc tăng vọt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Giang hồ quá lớn, ta không thể mù quáng buôn đậu, không bằng đi trước danh lưu sơn trang một chuyến đi, nhìn có thể hay không tìm tơ y cha mẹ manh mối. Linh hồn cùng thân thể hợp nhất, để Thạch Tiểu Nhạc nhiều hơn một phần trách nhiệm. Về tình về lý, hắn cũng không thể đem thân thể phụ mẫu xem như không tồn tại. Đi qua nghe ngóng, danh lưu sơn trang ở vào Vân Tam Giác phía tây Phỉ Thúy Thành, khoảng cách Phi Yến Thành đủ có mấy trăm dặm. Đừng nhìn Vân Tam Giác chỉ có 25 tòa thành thị, nhưng kỳ thật mỗi tòa thành đều hạ hạt rất nhiều thành trấn, lại ngoại trừ Mạc Vân, Phi Yến, Lông Chim Trả, trời cao bốn thành khá gần bên ngoài, những thành thị khác khoảng cách đều rất lớn. Màn đêm buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc ở tại giã ngoại. Tâm tình kích động đã được đến bình phục, ném trừ tạp niệm, hắn bắt đầu tu luyện võ công. Huyết loạn sát sau khi hoàn thành, chính diện uy lực hơi kém nhất tuyến sinh cơ, nhưng lực sát thương nhưng lại xa xa thắng chi, cả hai đều có thiên về, có thể làm Thạch Tiểu Nhạc hai đại sát thủ giản. Cho nên tiếp xuống thời gian, hắn dự định chuyên công đại tông Như Hà. Hóa tướng đại thành đại tông Như Hà, vô luận là chính diện uy lực, vẫn là lực sát thương, đều vượt qua hai đại sát thủ giản. Một khi tu luyện tới viên mãn, hoàn toàn có thể khi át chủ bài sử dụng. Ban ngày đi đường, ban đêm tu luyện, cứ như vậy, 7 ngày thoáng một cái đã qua. Suốt một đêm này, đạo đạo ngân quang tại đêm tối trong rừng hiện lên, nhìn lộn xộn, nhưng mỗi một cái đều chuẩn xác không sai địa điểm vào thụ căn cùng một chỗ. 200 kiếm về sau, thụ căn bên trên đâm lô biến đến vô cùng rõ ràng. Đại tông Như Hà, rốt cục tu luyện tới hóa tướng viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một tia hơi cười. Không phụ hắn hy vọng, hóa tướng viên mãn đại tông Như Hà, uy lực quả nhiên lại tăng lên một đoạn. Nếu như lấy nó tới đối phó lúc trước Lôi Liệt, chỉ sợ 10 kiếm liền có thể giải quyết đối phương. Duy nhất tiếc nuối là, đại khái là tính nhầm ảnh hưởng, đại tông Như Hà khó mà dung nhập rối loạn ý cảnh. Nếu không lời nói, uy lực nói không chừng còn có thể lại nói lại. Lòng tham không đáy, ta không thể nhất muội tham quá nhiều. Mấy đại tuyệt học đều đến bình cảnh kỳ, thiến không thể tiến. Kết quả là, Thạch Tiểu Nhạc lại đem tinh lực chuyển rời đến nội lực tu vi bên trên. Rời đi Lô Nhạn Sơn trước đó, nội lực của hắn tu vi liền đã đến tàng khí bắt trọng trung kỳ, đi qua trong khoảng thời gian này củng cố, nghĩ đến đột phá không khó lắm. Thuê một cái khách sạn phòng trên, Thạch Tiểu Nhạc ngưng thần tinh khí, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Một ngày, hai ngày, bảy ngày. Trong bảy ngày này, ngoại trừ tất yếu ăn cơm, nghỉ ngơi bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ không có lãng phí một chút thời gian. Trọng yếu nhất là, hắn còn cần 1.000 điểm ban thưởng giá trị, đổi 100 cái canh giờ thời gian tu luyện, đổi tính một chút, tương đương đã tu luyện 13 thiên. Quanh một ngày này, nội lực như là trường giang hoàng hà, tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể lưu chuyển không thôi. Hắn tu vi cũng bắt đầu kéo lên. Tàng khí bắt trọng hậu kỳ, tàng khí bắt trọng đỉnh phong. Đến giờ phút này, một đạo vô hình bích trường rốt cục xuất hiện, chặn lại mãnh liệt nội lực. Đang sắp đột phá, Thạch Tiểu Nhạc không có chút gì do dự, một ngụm nuốt vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng tụ khí đan. Một chớp mắt, hòa tan dược lực giống như là máy phát điện như thế, lệnh nội lực trùng kích trở nên càng mạnh mẽ hơn, lần lượt dung chuyển lấy bích trướng. 10 lần, 20 lần, trọn vẹn đánh sâu vào mấy trăm lần, nương theo lấy phốc một tiếng, bích trướng ứng thanh mà phá. Một cỗ cuồng phong lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, lập tức hướng bốn phía thổi đi, thổi đến trên bản đồ sứ lay động không ngừng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, cuồng phong mới tiêu tán thành vô hình. Rốt cục đến tàng khí cửu trọng. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, màu đen tinh mâu bên trong một mảnh thâm thúy. Bình thường tu luyện tam lưu thượng phẩm nội công võ giả, tại tàng khí cảnh mỗi đột phá một cảnh giới, nội lực tổng lượng hội gia tăng hai thành tả hữu. Mà nhờ vào phục dưỡng khí công, đến một lần chưa đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, còn phải lại lật một phen, cũng chính là trọn vẹn bốn thành. Nguyên bản, nội lực tu vi một mực là Thạch Tiểu Nhạc nhược điểm. Một khi cùng nạp khí cảnh cao thủ giao thủ, cơ bản đều là vận dụng sát chiêu mới có thể thủ thắng. Nhưng, hiện tại không đồng dạng. Tăng khí cửu trọng Thạch Tiểu Nhạc, chỉ dựa vào nội lực, đã vượt qua phổ thông nạp khí nhất trọng cao thủ, cùng nạp khí nhị trọng cao thủ cũng có thể liều mạng. Nếu như lại để cho hắn đối đầu lôi liệt, căn bản vốn không cần phải vận dụng đại tông như hà, nhất tuyến sinh cơ liền có thể giải quyết đối phương. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.